Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 542, đoan mộc hồng dụ kích động. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lễ phép hướng về phía cái kia thị nữ, cười cười. Trần Phong đi tới bên trong bao xương, các nàng cái này ghế lô, chắc là trải qua cải tạo. Không chỉ có không gian so với Trần Phong bao xương của bọn họ lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, liền bài biện mà nói, thập phần chú ý, không hề giống bọn họ cái kia ghế lô giống nhau. Giới hạn xa xỉ, ngược lại đê điều rất nhiều. Chỉ chẳng qua nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nơi đây vô luận bài biện vẫn là trang sức. Dùng tài liệu cũng không đơn giản. Những tài liệu này bên trong đều bao hàm năng lượng khổng lồ, đi qua trưng bày cộng thêm một ít vi diệu văn sức. Ngược lại ở nơi này trong bao xương, tạo thành một cái tuần hoàn, ở nơi này trong bao xương thời gian dài ngây ngô lời nói. Không chỉ có tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời còn có thể cường hóa thân thể. Tiểu Thúy, người trước đi ra ngoài đi, ta theo vị công tử này nói chuyện. Ngồi ở chủ vị Đoan Mộc Vân phất phất tay, làm cho thị nữ Tiểu Thúy ly khai. Bởi vì phía sau có một số việc dính đến Đoan Mộc gia cơ mật, cho nên cái này không thể để cho nàng biết. Nhưng là tiểu thư, nghe được Đoan Mộc Vân lời nói, Tiểu Thúy vẻ mặt lo lắng muốn nói cái gì đó, mới vừa làm cho Trần Phong tiến đến coi như, nhưng là để cho nàng đi ra ngoài. Một phần vạn Trần Phong làm những gì, nàng kia không phải xong, không có chuyện gì. Đoan Mộc Vân nhìn thị nữ trên mặt cái kia quật cường biểu tình, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói rằng, tốt như vậy, nếu như một khắc đồng hồ sau đó, ta không có gọi ngươi, vậy ngươi liền áp dụng biện pháp được chứ. Nghe được Đoan Mộc Vân những lời này, thị nữ Tiểu Thúy lúc này mới do dự dự đi ra môn. Làm ghế lô cửa phòng đóng lại sau đó, Tiểu Thúy sắc mặt biến lạnh xuống. Đối với nàng mà nói, không biết Đoan Mộc ra đoạn chuyện kia, cho nên đối với Trần Phong nàng tuyệt không yên tâm. Nghĩ một lát, đem tay áo một pháp, lộ ra trên cổ tay thủ hoàn, mở ra sau đó, tìm được một người phương thức liên lạc, trực tiếp liền gọi tới. Nếu như Trần Phong có thể xem tới được người kia dáng vẻ, là có thể nhận ra được, cái này nhân loại chính là Đoan Mộc Hồng Dụ, cái này thị nữ là Đoan Mộc Hồng Dụ tự mình an bài ở Đoan Mộc Vân bên người. Trải qua hắn nhiều năm bồi dưỡng, cái này thị nữ biểu hiện ra mặc dù coi như chỉ là một quy nguyên cảnh tiểu thị nữ, thế nhưng trên thực tế cũng là chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi, trò chuyện rất nhanh thì tiếp thông. Đoan Mộc Hồng Dụ hình bóng xuất hiện ở trước mặt nàng, Tiểu Thúy quỳ một chân xuống đất, nhẹ giọng nói rằng, thanh xà bái kiến chủ nhân, đứng lên đi, có chuyện gì gấp như vậy tìm ta. Đoan Mộc Hồng Dụ phất phất tay, bình tĩnh nói, cái này phương thức liên lạc là hắn cho Tiểu Thúy khẩn cấp phương thức liên lạc. Lúc đầu nhận được cái này thông tin, Đoan Mộc Hồng Dụ vẫn là có chút nóng nảy, nhưng nhìn đến Tiểu Thúy chu vi cũng không có gì dấu vết chiến đấu, liền yên tâm. Chủ nhân, mới vừa tiểu thư nhìn thấy một người đàn ông, không biết vì sao nam tử kia vừa qua tới, tiểu thư tự yêu cầu cùng hắn đơn độc giao lưu. Tiểu Thúy tỉnh táo đem chuyện mới vừa phát sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Đoan Cưu Hồng Dục, liền liền Đoan Mộc Vân ngọc bội phát quang, ở giữa Trần Phong xuất ra mặt nạ như vậy tỉ mỉ, cũng nói cho Đoan Mộc Hồng Dụ. Lúc đầu có chút không thèm để ý Đoan Mộc Hồng Dụ, đang nghe Tiểu Thúy nói rằng ngọc bội phát quang, còn có Trần Phong xuất ra mặt nạ thời điểm, nhất thời liền kích động. Ngươi nói cái gì? Người xác định Vân Nhi ngọc bội sáng lên, còn có người thanh niên kia lấy ra một tấm mặt nạ. Tuy là nghi hoặc Đoan Mộc Hồng Dụ vì sao kích động như vậy, Thế nhưng tiểu thúy vẫn là xác định hồi đáp. Đúng vậy, tiểu thư vẫn không rời người ngọc bội. Quả thực phát ra hồng quang. Nghe được trả lời khẳng định, Đoàn Mộc Hồng dụ vẻ mặt cảm khái lẩm bẩm. Rốt cuộc đã tới ngày này. Nói xong, hướng về phía tiểu thúy nói rằng, được rồi, ta biết rồi, các ngươi bây giờ là ở Lôi Dương phòng đấu giá đúng không? Là, tiểu thư bên kia, ngươi không cần đi quản. Mặt khác, cho ta bảo vệ tốt cái kia cái thanh niên nhân cùng bên cạnh hắn mọi người hoặc sự vật. Khi tất yếu, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn. Đoàn Mộc Hồng rủ ánh mắt. Bỗng nhiên trở nên kiên định đứng lên. Cái này là chủ nhân. Nghe được Đoan Mộc Hồng dụ lời nói, tiểu thúy khiếp sợ ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy Đoan Mộc Hồng dụ trong mắt cái kia thần sắc kiên định sau đó, chỉ có thể đáp ứng. Ở nàng nói xong sau đó, thông tin trực tiếp cắt đứt. Đứng dậy, nhìn cửa phòng đóng chặt, tiểu thúy thần sắc trong mắt không ngừng biến đổi. Ngươi đến cùng là người thế nào? Ở trong khoảng cách ương tinh khu vực 30.000 năm ánh sáng ra trong tinh vực, một cái phong cảnh tú lệ tinh cầu bên trên, Đoan Mộc Hồng dụ ngay mặt sắc đỏ bừng ở bên trong phòng hội nghị đi tới đi lui. Phụ thân, ngài tìm ta? Lúc này, một người trung niên nam tử ngang thủ xoải bước đi đến, hướng về phía Đoan Mộc Hồng dụ thi lễ một cái nói rằng, người này chính là liên minh hiện giữ minh chủ Đoan Mộc Hành, cũng chính là Đoan Mộc Vân phụ thân. Hiện tại lập tức lấy liên minh tối cao quy cách lễ tiết, theo ta đi bên trong ương tinh khu vực Bạch Dương Tinh nghênh đón một người. Đoan Mộc Hồng dụ nhìn thấy Đoan Mộc Hành tới, sắc mặt lập mã nghiêm túc xuống dưới, nỗ lực bình phục cùng với chính mình cảm xúc nói rằng, qua người nào? Đoan Mộc Hành nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi mà hỏi. Phải biết rằng, Đoan Mộc gia bây giờ đang ở liên minh nhưng là nói 102 tồn tại. Còn có người nào có thể để cho Đoan Mộc Hồng dụ khẩn trương như thế, kích động như vậy đâu? Trong lúc bất chợt, Đoan Mộc Hành dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về phía Đoan Mộc Hồng dụ hỏi. Phụ thân, chẳng lẽ là người kia? Là, cũng không phải. Đoan Mộc Hồng dụ gật đầu, lại lắc đầu, vẻ mặt cảm khái nói rằng, là vị đại nhân kia đồ đệ. Hiện thế, nghe được câu này, Đoan Mộc Hành sắc mặt, lúc này mới dễ nhìn một ít, hơi lộ ra không cam lòng bĩu môi một cái nói, cát, ta còn tưởng rằng là vị đại nhân kia đâu. Bất quá vị đại nhân kia bị ngài nói như vậy sinh động, không biết hắn đồ đệ là một cái gì trình độ. Nếu như không được, coi như hắn là vị đại nhân kia đồ đệ, cũng đừng nghĩ cưới nữ nhi của ta. Hắc, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, lão tử lâu như vậy không có đánh ngươi, có phải hay không ngứa da ngứa? Còn triệu triệu, không phải cút nhanh lên đi qua cho lão tử chuẩn bị. Hắn, Đoan Mộc Hồng dụ nghe được lời của hắn, trừng hai mắt một cái, vung lên bàn tay, hướng về phía Đoan Mộc Hành nói rằng, ngạch, ta đây phải đi, cái này đi, xem cùng với chính mình phụ thân cái này kích động dáng vẻ. Đoan Mộc Hành rụt cổ một cái, xoay người ly khai đại sảnh. Ai, tiểu tử, ngươi không hiểu vị đại nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thân là đồ đệ của hắn, lại làm sao có thể kém đâu. Nhìn Đoan Mộc Hành rời đi bối ảnh, Đoan Mộc Hồng dụ khe khẽ dù gì nói. Năm đó chiếm được Trần Phong trợ giúp phía sau, hắn rất nhanh thì đạt tới đại thánh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đem cừu ra diệt tộc sau đó, lại bắt đầu không ngừng chiêu binh mãi mã. Ở trong liên minh đánh hạ một mảnh thiên địa, có thể nói, nếu như trước đây không có Trần Phong lời nói, Đoan Mộc gia nhiều lắm cũng chính là Trần Phong đi đến đoạn thời gian đó phía trước thành tựu. Nhưng là bây giờ, Đoan Mộc gia ở liên minh bên trong, nói 102, không có bất kỳ dám can đảm người phản đối.